chuẩn bị làm việc. Ơ, tối nay anh ở đây, Tiền Hằng không để cho cô có cơ hội chen ngang mà sắp xếp, bây giờ em không còn đau nữa, nhưng ngộ nhỡ nửa đêm lại khó chịu thì làm sao? Anh rũ mắt xuống, lông mi run run, đúng lúc anh cần phải thức đêm tăng ca, dù sao cũng mang theo máy tính, làm việc ở đâu cũng giống nhau. Nói đến chỗ này, Tiền Hằng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thành Giao, huống chi anh vốn là người thuê hợp pháp đã trả tiền thuê nhà rồi, ở đây cũng rất hợp lý. Cứ như vậy, Tiền Hằng thì ở trong phòng khách trả lời email, còn Thành Giao thì đi vào phòng vệ sinh tắm. Đợi đến lúc cô tắm xong đi ra, thì phát hiện Tiền Hằng vừa nãy còn đang soạn tài liệu ở trong phòng khách đã biến mất. Thành Giao mang dép nhẹ nhàng đi tới, thì phát hiện, màn hình máy laptop của Tiền Hằng chưa tắt, trên đó cũng không phải là tài liệu luật pháp, cũng không phải trang chủ email, mà là thứ hoàn toàn không liên quan. Nấu cháo như thế nào cho vừa ăn? Bí quyết nấu cháo trắng, Thành Giao vô thức nhìn vào phòng bếp, xuyên qua cánh cửa kéo trong suốt ở phòng bếp, đúng như dự đoán, Tiền Hằng đang ở đó. Anh đứng thẳng trước bếp gas, lúc gặp phải vấn đề nan giải thì hơi nhíu mày, gần như nhíu thành một cặp bánh quai chèo, mặt anh lộ ra vẻ thất vọng và tay chân luống cuống dễ thấy. Anh nhìn chằm chằm nồi cháo trên bếp gas tựa như gặp phải kẻ địch mạnh, dáng vẻ chuyên chú xuất thần kia, thật sự giống như đang nghiên cứu bom nguyên tử vậy. Tự như hơi lơ là thì sẽ tạo thành vụ tai nạn thương vong lớn. Tiền Hằng căn bản không ý thức được Thành Giao ở ngoài cửa, anh vô cùng chăm chú nhìn nồi, lúc thì không người điều chỉnh nhiệt, lúc thì nhìn thời gian. Vì đối tác có tiếng là bình thường làm việc nhanh nhẹn chưa bao giờ dông dài, bây giờ lại đang tay chân vụng về nấu cháo. Thành Giao thật sự có hơi dở khóc dở cười, cô đẩy cửa, đi vào, để em, nấu cháo không thể để ít nước như thế, anh mà nấu như vậy, thì sẽ biến thành cơm đấy. Cô nhìn Tiền Hằng. Anh đói thì nói với em là được rồi, em làm đồ ăn cho anh, muốn ăn cái gì? Anh không đói bụng, giọng nói của Tiền Hằng có hơi buồn rầu, không biết tại sao, mà Thành Giao lại nghe được chút tủi thân, ánh mắt đen lấy của anh nhìn về phía Thành Giao, anh muốn nấu cháo cho em. Nhưng mà em không muốn ăn cháo, Tiền Hằng nhìn cháo, giọng rất nghiêm túc, Raymond nói em đã ói mấy lần rồi, cho dù dạ dày không còn đau nữa, nhưng trong dạ dày chắc hẳn đã trống rỗng rồi. Tốt nhất là nên ăn chút cháo loãng trước khi ngủ. Hóa ra anh đặt công việc xuống, tập trung tinh thần dùng thái độ nghiên cứu pháp luật để nấu cháo, chính là muốn cho cô ăn. Trái tim Thành Giao chỉ cảm thấy ấm áp, không cần khoa trương như vậy, thật sự chỉ là bệnh vặt thôi. Lúc trước anh cũng nghĩ như em vậy. Mỗi lần đều cảm thấy chỉ là vấn đề nhỏ hết đau là được, Tiền Hằng rũ mắt, kết quả sau đó anh thành người quen với chuyên gia bệnh dạ dày Raymond. Thành Giao, bệnh vặt sẽ biến thành bệnh nặng, dạ dày của anh không tốt. Anh biết khó chịu như thế nào, anh đã từng trải qua, cho nên anh càng không muốn em trải qua. Thành Giao vừa cảm thấy xúc động, vừa cảm thấy đau lòng, cô nghĩ, nếu như biết Tiền Hằng sớm hơn một chút, ở bên cạnh anh sớm hơn một chút, đốc thúc anh phải ăn cháo đúng giờ sớm hơn một chút, ép anh lúc đi công tác phải đối xử với cơ thể của mình thật tốt sớm hơn một chút thì tốt rồi. Anh múc cho em một chén cháo, em ăn xong thì anh lại làm việc, chỉ là vừa nãy mới nôn mấy lần, nên Thành Giao cảm thấy không có vị gì trong miệng. Căn bản không muốn ăn cháo trắng vô vị, chỉ muốn ăn gì đó ngọt ngọt, nếu như nhớ không lầm, thì trong phòng có để một hộp đường, có thể ăn một chút. Thành Giao nhìn Tiền Hằng, hiếm khi nói dối, em hơi mệt, muốn vào ngủ, không ăn cháo đâu. Thành Giao dụi mắt, hay là để cháo lại sáng mai ăn. Cô nói xong, sợ bị Tiền Hằng bắt ăn cháo, nên vội vàng chạy về phòng. Nhưng mà vừa mới dựa vào đầu giường nằm xuống, thì Tiền Hằng gõ cửa, bưng chén cháo bước vào, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Thành Giao cũng biết ăn một chút cháo nóng là tốt, nhưng mà rất nhiều khi, biết rõ làm như thế là tốt với bản thân, nhưng con người vẫn luôn có đủ các loại lý do không làm. Ví dụ như Thành Giao không thích ăn cháo trắng, vì vậy cô thuận miệng tìm lý do từ chối, em không muốn ăn, trừ khi anh đút em. Dựa theo logic của Tiền Hằng, thì trừ phi bệnh đến mức không động đậy được, nếu không việc đút đồ ăn thật ngứa ngáy, buồn nôn, Thành Giao vui rạo rực chờ Tiền Hằng từ bỏ. Tiền Hằng cũng đúng như dự đoán của cô vậy. Cầm chén lên đi ra ngoài, chỉ là không lâu sau, anh lại mặt lạnh trở lại lần nữa, lần này, trong tay anh ngoại trừ chén cháo kia, thì còn có nhiều hơn một cái muỗng. Trước sự trợn mắt há mồm của Thành Giao, Tiền Hằng bình tĩnh đi tới trước giường Thành Giao, dùng muỗng múc một muỗng cháo, động tác không quá thành thạo đưa đến bên miệng Thành Giao, anh đút em, ăn đi. Ban đầu Tiền Hằng còn chưa thuần thục nghiệp vụ đút đồ ăn, nhưng mà hai người ở bên nhau, dù làm chuyện nhàm chán nhất, cũng cảm thấy không hề lãng phí thời gian. Cuối cùng, dưới sự giám sát và đút đồ ăn của Tiền Hằng, Thành Giao không thể không ăn hết nửa chén cháo nhỏ. Mặc dù không thích cháo trắng, nhưng lần này Thành Giao lại cảm thấy cháo trắng ngon đến bất ngờ. Ăn cháo xong, Tiền Hằng rời đi thu dọn chén muỗng, một mình Thành Giao nằm trên giường, cô không nhịn được mà lôi sợi dây chuyền cặp giấu dưới gối ra. Nó thực sự không phải của nhãn hiệu rất đắt, nhưng kiểu rất đặc biệt, Thành Giao gần như nhìn một lần là nhìn trúng, chỉ tiếc là Tiền Hằng không thích đeo dây chuyền cặp, càng không đeo kiểu đồ thương hiệu giá rẻ này. Thành Giao, em, vừa mới nghĩ như vậy, thì Tiền Hằng lại đẩy cửa bước vào, anh đương nhiên cũng nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay của Thành Giao, đó là cái gì? Thành Giao vội vàng giấu dây chuyền về lại dưới gối, không có gì, đáng tiếc là thị lực của Tiền Hằng thật sự là quá tốt, em mua dây chuyền, Thành Giao rất sợ Tiền Hằng nhạo báng, nên vội vàng chối, không có, anh nhìn lầm rồi, đáng tiếc cô căn bản không phải là đối thủ của Tiền Hằng. Tiền Hằng giang tay ra ôm Thành Giao vào lòng ngực chế trụ sự giãy giụa của cô, một tay khác nhẹ nhàng mò tới dưới gối, đây là cái gì? Tiền Hằng nghịch hai sợi dây chuyền trong tay, là dây chuyền cặp. Em mua. Thành Giao nhớ đến lời soi mói về dây chuyền cặp của Tiền Hằng, đúng là có hơi xấu hổ, anh trả lại cho em. Sau đó Tiền Hằng không những không trả cho cô, mà còn nhìn tỉ mỉ, rất khác biệt, vượt ngoài dự đoán của Thành Giao, Tiền Hằng mím môi, không nói gì nữa, mà chỉ tự đeo sợi dây chuyền của Nam vào. Ơ! Không phải anh nói không đeo dây chuyền cặp sao? Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, em mua cũng đã mua rồi, anh dám không đeo sao? Anh rũ mắt xuống, như thể ngại ngùng khi được nhận quà, nhưng mà... Thẩm mỹ chọn dây chuyền của em cũng giống như chọn bạn trai vậy, đều rất tốt. Sợi dây chuyền này rất đẹp, cảm ơn. Sau khi Tiền Hằng đeo dây chuyền xong, thì cầm lấy sợi của nữ lên, nhẹ nhàng mà đeo cho Thành Giao. Trong quá trình đó, tay anh nhẹ nhàng chạm vào cổ của Thành Giao. Cái cảm giác nhột nhột kia làm cho Thành Giao không nhịn được mà rụt cổ lại, mà điều càng làm cho Thành Giao khó nhìn hơn chính là giờ phút này lòng cô ngứa ngáy đến nhói. Tư thế cúi đầu của cô, khẽ đụng vào ngực của Tiền Hằng. Mà khiến cho nội tâm của Thành Giao khó mà bình tĩnh hơn là, khi cô đang trong tư thế này, Tiền Hằng cúi đầu hôn cổ cô một cách tinh tế. Đó là một chuỗi nụ hôn liên tiếp nhẹ nhàng thận trọng như đối xử với trân bảo, làn da nhạy cảm và sự đụng chạm ngay cổ, càng làm tăng thêm sự kích thích giác quan. Thành Giao chỉ cảm thấy da ở cần cổ mình, dọc theo nụ hôn uốn lượn của Tiền Hằng, giống như bị lửa đốt vây bắt đầu nóng hầm hập. Với khoảng cách gần như vậy, tiếng thở của nhau cũng bị phóng đại, bên tai của Thành Giao. Quanh quẩn là tiếng thở dốc của Tiền Hằng, anh buông tha tấn công cổ của Thành Giao, nâng ót cô lên, hôn môi cô, đó gần như là một nụ hôn ngọt ngào đến mức Thành Giao cũng đắm chìm, chỉ là ngay tại lúc Thành Giao chủ động ngưỡng cổ lên, nghênh đón, thì Tiền Hằng lại đột ngột trục người lại, kết thúc nụ hôn này. Tiền Hằng nhìn sự mờ mịt trong mắt Thành Giao, ngực anh vẫn còn thở dốc, giọng nói cũng trầm thấp khản giọng hơn bình thường. Thành Giao, em đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Thành Giao nhất thời không phản ứng kịp. Sao? Tiền Hằng đứng lên, anh ngoảnh đầu, tự như đang cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn còn sót lại chút kinh ngạc, anh phải làm, việc, hả? Tiền Hằng có hơi chật vật nhìn về phía Thành Giao, cho nên anh phải giữ tỉnh táo, đầu óc còn phải sáng suốt, em đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh nữa. Tiền Hằng dường như không thể nhìn thẳng vào Thành Giao nữa, anh lờ sự lễ độ đi, cả người đứng cách Thành Giao một đoạn, ánh mắt em thế nào? Nơi như em không muốn anh phải tắm nước lạnh trong một ngày lạnh như thế này, thì anh khuyên em đừng nhìn anh nữa. Thẳng đến lúc này, Thành Giao mới phản ứng được, cô đỏ mặt nhìn Tiền Hằng, khuôn mặt của đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tư thế đứng, đã có chút mất tự nhiên. Giọng nói của anh mang theo chút dồn dập, hành động của anh thì còn gấp hơn giọng nói, giống như là bị cái gì đó đuổi theo. Tiền Hằng bỏ lại một câu ngủ ngon, rồi chạy mất dạng ra khỏi phòng của Thành Giao. Thành Giao thấy cửa phòng được Tiền Hằng khép lại, thì dùng chăn che cả người mình lại, không nhịn được trốn vào trong chăn. Mặt cô giờ phút này nóng giống như lửa đốt vậy, còn tim, thì đập đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực. Thành Giao có hơi hối hận nghĩ, con người Tiền Hằng này, thật sự là có độc. Không biết có phải là bởi vì có Tiền Hằng ở cùng hay không, mà khi Thành Giao nghe tiếng anh đánh chữ gõ bàn phím trong phòng khách, lại ngủ một đêm rất ngon. Nhưng Tiền Hằng lại không may mắn như vậy, tối hôm qua bởi vì bị Thành Giao cắt ngang, nên anh không thể không tăng ca đến rất khuya. Sáng sớm dậy, thì phía dưới mắt đã có quần thâm nhạc, hai người cũng không phải là lần đầu ăn sáng cùng một phòng, nhưng mà lần này, Thành Giao nhìn người đàn ông đang cắt trứng chiên một cách ưu nhã, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và thấp thỏm. Rõ ràng tối hôm qua không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy rất khẩn trương, còn Tiền Hằng rõ ràng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh, một người luôn có thói quen ăn uống có thể nói là hoàn mỹ, khi dùng dao nĩa cắt trứng chiên lại bị tuột tay hai lần, cuối cùng... Anh chỉ có thể hắn giọng một tiếng, lại ngoảnh đầu qua một bên, mất tự nhiên nói, Thành Giao, em nhìn chằm chằm anh quá rồi. Thành Giao chưa từng nghĩ, một buổi ăn sáng bình thường, còn có thể ăn đến tốt đẹp như vậy. Ăn sáng xong, hai người cùng đến quân hằng, sau khi bắt đầu công việc, mỗi người mới có thể bình tĩnh lại. Đáng tiếc là phần bình tĩnh này cũng không kéo dài lâu, bởi vì rất nhanh liền đến cuối tuần, cũng là ngày khởi hành đợt du lịch thứ hai đến Nhật Bản của quân hằng. Bao Duệ đã sớm xử lý thu xếp ổn thỏa công việc xong, nên giờ phút này đang xem tờ danh sách mua hộ của vợ anh ta đến thở dài thở ngắn. Đàm Dĩnh hiển nhiên cũng rất háo hức với chuyến đi Nhật Bản, nên đang nghiên cứu thuốc mỹ phẩm Nhật Bản. Người duy nhất có trạng thái làm việc có lẽ chỉ có một mình Thành Giao. Cô mới vừa bị Tiền Hằng gọi vào văn phòng, giao trọng trách xử lý vụ tranh chấp tín thác gia tộc giá trị 2,3 tỷ nhân dân tệ. Vụ kiện này, em làm chủ, anh phụ trách kiểm soát. Trừ đi phần chia cho công ty, phần tiền còn lại em chiếm 6, anh chiếm 4. Thái độ của Tiền Hằng rất bình thường, mang theo sự lạnh lùng trước sau như một. Ở trong văn phòng, anh không có bất kỳ sự dịu dàng của tối hôm qua, làm những chuyện mà một người sếp nên làm, chỉ khi sợi dây chuyền cặp kia mơ hồ xuất hiện ở cần cổ anh theo chuyển động của anh, mới nhắc nhở Thành Giao, đây chính là người đàn ông đó. Thành Giao vô cùng kích động khi có thể làm vụ kiện lớn như vậy, sau khi làm xong dựa theo tỷ lệ Tiền Hằng chia, thì e rằng mình cũng sắp trở thành phú bà rồi. Nhận thức này hoàn toàn bao trùm lên phần cảm xúc còn lại trong lòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.